Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85.085. Mộ Ca nhìn đến chính mình bài thi bị cướp đi. Cướp đi người còn cầm một loại kích động ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Trầm mặc một chút, nàng làm bài thi có vấn đề. Lão sư, có cái gì vấn đề sao? Mộ Ca chủ động hỏi. Không có việc gì, ngươi làm thực hảo. Tiếp tục giáo thụ nhìn Mộ Ca bình tĩnh phản ứng. Tức khắc bình tĩnh xuống dưới, cũng phát hiện chính mình hành vi có điểm không thích hợp. Ho nhẹ một tiếng, đem trong tay bài thi trả lại cho Mộ Ca. Sau đó trở lại chính mình nguyên lai vị trí ngồi xuống. Hắn nhưng xem như khẳng định, cái này sinh viên năm nhất trung y cơ sở tri thức không chỉ có riêng là vững chắc. Càng cao trình tự tri thức tựa hồ cũng thực hiểu biết. Hoặc là chính là chuyên môn học quá, hoặc là chính là thư đọc tương đối nhiều. Y hắn tới xem, đảo như là người trước. Hắn tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này sinh viên năm nhất sẽ trở thành bọn họ phòng nghiên cứu một viên. Hy vọng lúc này đây, có thể từ này đó học sinh chúng tuyển rút đến một ít hạt giống tốt đi. Theo sau, Mộ Ca nhìn một lần chính mình bài thi, cho rằng không có để sót lúc sau, liền trực tiếp nộp bài thi ra tới. Ở Mộ Ca nộp bài thi thời điểm, không ít người nhìn nàng viết tràn đầy bài thi, trong mắt chỉ có viết hoa một cái phục tự. Bọn họ cho dù là loạn biên, cũng biên không ra nhiều như vậy số lượng từ tới. Mà lúc này, Mộ Ca ở ra phòng học lúc sau liền ở bên ngoài chờ Ân Dịch ba người. Không trong chốc lát, ba người trước sau ra tới. Viết xong sao? Không viết xong, cũng đều không hiểu. Xem ngươi ra tới liền không tính toán viết, Ân Dịch không sao cả nói. Quá khó khăn, Mộ Ca ngươi rất lợi hại. Ngươi giống như đều viết ra tới, Văn Tĩnh cuối cùng mở miệng. Nhìn Mộ Ca trong tầm mắt mang theo bội phục, đều là một ít cơ sở tri thức. Có chút nội dung chúng ta đều còn không có học quá. Các ngươi không biết cũng bình thường, Mộ Ca ân ủi nói. Nghe Mộ Ca nói, Ân Dịch mấy người cười cười. Cho nên chúng ta nhỏ yếu tâm linh bị đả kích. Ngươi mời chúng ta ba cái ăn bữa ăn khuya. Ân, Mộ Ca ngươi thật tốt quá. Ân Dịch lập tức hưng phấn nói. Theo sau đoàn người hứng thú vội vàng ra cổng trường. Ở trường học phụ cận một nhà khách sạn đặt chân. Ăn uống no đủ lúc sau, bốn người tắc vui sướng trở về ký túc xá. Mà lúc này, vài tên giáo thụ đang ở suốt đêm phê chữa đêm nay sở khảo bài thi. Thực mau bài thi này đó giáo thụ nhìn vài lần liền phóng tới một bên. Lần đầu tiên sàng chọn xong lúc sau, đại khái chỉ còn lại có 100 nhiều phân bài thi. Chỉ là sửa xong chính mình trong tay phân đến bài thi sau. Trong đó một cái giáo thụ hừ lạnh nói, những người này đối chung dược hiểu biết bất quá là 8 lạng nửa cân. Như thế nào không tới mấy cái lợi hại điểm. Thật không nghĩ tạm chấp nhận tuyển. Bất quá mấy cái nghiên cứu sinh đảo còn có thể nghe được lời này. Cấp Mộ Ca giám thị giáo thụ Hoàng Quốc lập tức nói. Có một cái, kia quả thực chính là thiên tài. Hoàng Quốc, cái gì thiên tài? Mặt khác ba cái giáo thụ tầm mắt xoát xoát mà nhìn về phía Hoàng Quốc. Bọn họ cũng biết, Hoàng Quốc tuyệt đối không phải một cái bắn tên không đích người. Các ngươi nhìn xem này phân bài thi, Hoàng Quốc nhanh chóng đem chính mình tặng tốt bài thi cấp. Đem ra, hắn còn không phải là vì làm mọi người chấn động tới. Phải có phía trước này đó trải chăn, bọn họ mới có thể bị cái này tân sinh chấn động. Này một cái, vừa lúc là ở nàng giám thị lớp khảo thí, đây cũng là duyên phận. Nhìn Hoàng Quốc lấy ra một phần bài thi, dư lại ba cái giáo thụ lập tức liền nhìn lên. Đệ nhất chương, đệ nhị chương, đệ tam chương. Nhìn không sai biệt lắm toàn đối bài thi, ba cái giáo thụ đều có chút không thể tin tưởng. Theo sau nhìn đến cuối cùng một phần thời điểm, cũng cùng Hoàng Quốc giống nhau nhịn không được kêu một tiếng hảo. Cái này học sinh đối trung y hiểu biết rất sâu, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sách vở thượng tri thức là có thể viết ra này đó chủ quan đề tới. Đúng vậy, phương diện này còn nhắc tới thuốc trích. Nàng đối châm cứu tựa hồ cũng thực hiểu biết, còn muốn chế dược. Cái này quá trình cùng dược tính đều phối hợp thực hảo. Ba người ngươi một lời ta một ngữ khen lên. Theo sau, một người nhìn này phân bài thi thượng viết tên cùng niên cấp. Tức khắc đừng hoảng sợ. Như thế nào là năm nhất? Không phải bọn họ khinh thường năm nhất. Nhưng là đại một là có thể có như vậy tri thức dự trữ có điểm làm người khó có thể tin. Ta lúc ấy có suy nghĩ, có phải hay không các ngươi chung có ai không cẩn thận tiết lộ bài thi. Chính là nhìn nội dung lúc sau, ta liền tin tưởng, nàng tuyệt đối là cái trung y học thượng thiên tài. Hoàng Quốc mở miệng nói, chúng ta ba người tuyệt đối không có tiết lộ bài thi. Nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, chúng ta nơi nào sẽ dám đi tiểu đạo. Tuy rằng nói bọn họ đều có chính mình mang theo một ít học sinh, bình thường tới nói có chỗ lợi đều sẽ cấp chính mình mang học sinh một ít, nhưng là lúc này đây bọn họ cũng không dám dễ dàng đi cửa sau. Đây chính là phía trên trực tiếp ra mệnh lệnh tới. Trước mắt chỉ có một cửa ải khó khăn, ai biết về sau còn có hay không mặt khác cửa ải khó khăn đâu. Bọn họ nào dám chiêu cái bao cỏ tiến vào. Cho nên đây là một cái có thật bản lĩnh người. Bốn người đối xem một cái, trong lòng đã có quyết định. Theo sau bốn người lại bắt đầu chọn lựa người khác tới. Cuối cùng kết quả thực mau liền ra tới. Bốn người tổng cộng lựa chọn 10 cái tiến vào đợt thứ hai người. Mà này 10 cái bên trong, chỉ có Mộ Ca một cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Quan trọng là, cái này sinh viên chưa tốt nghiệp còn chỉ là một cái sinh viên năm nhất. Ngày thứ hai, kết quả liền trực tiếp ở trường học phía chính phủ trang web thông báo. Còn có hướng y học viện các chuyên nghiệp cùng niên cấp thông chi đi xuống. Vì thế, Mộ Ca bốn người đi vào lớp học thời điểm, trực tiếp liền đã chịu lớp đồng học chú mục lễ. Làm sao vậy? Đều như vậy nhìn chúng ta làm cái gì? Ân Dịch nhìn trước mắt một cái ly chính mình gần nhất đồng học. Các ngươi không biết sao? Trong đó một cái kinh ngạc nhìn trước mắt mấy người. Biết cái gì? Ngày hôm qua khảo thí kết quả ra tới, chúng ta ban trừ bỏ một người, đều thi rớt. Nói xong, cảm thấy không đúng, lại tiếp tục nói, không, phải nói, chúng ta khoa chính quy trừ bỏ một người, những người khác đều bị soát xuống dưới, người này là Mộ Ca. Ân Dịch vừa nghe, tức khắc liền suy đoán ra tới, lợi hại như vậy người, trừ bỏ Mộ Ca còn có ai? Là, quả thực quá lợi hại. Người này nói, nhìn Mộ Ca trong ánh mắt mang theo kính nể. Này có thể xuất đầu tuyệt đối không phải vận khí à. Mộ Ca có chút ngoài ý muốn chính mình lớp học đồng học tầm mắt. Tìm một vị trí ngồi xuống. Theo sau xem kết quả thời điểm, thình lình nhìn đến tên của mình xếp hạng đệ nhất vị. Mà nàng tên mặt sau là nàng niên cấp cùng chuyên nghiệp. Càng quan trọng là, xếp hạng nàng tên phía dưới, đều là nghiên cứu sinh bằng cấp. Này liền đục lỗ, Mộ Ca, chúng ta liền chờ ngươi giúp chúng ta lớp làm vẻ vang. Lúc này, ngồi ở phía trước một cái đồng học quay đầu lại đây đối với Mộ Ca nói. đúng vậy, tranh thủ tiến vào phòng nghiên cứu. Về sau, chúng ta lớp học liền nhiều một cái hàng hiệu, ha ha. Đến lúc đó đợt thứ hai thi đấu thời điểm, chúng ta ban đồng học nhất định đi cho ngươi cố lên. Hảo hảo biểu hiện nha, ta tận lực. Mộ Ca nhìn chung quanh từng đôi mang theo thiện ý tầm mắt. Gật đầu nói, như vậy đoàn kết một lòng lớp, thật làm người cảm thấy ấm lòng. Đợt thứ hai tỷ thí thực mau liền kéo ra màn che. Ngày này, Mộ Ca đi thời điểm, thật đúng là ở thính phòng thượng thấy được không ít chính mình lớp học đồng học. Bọn họ thế nhưng sớm liền chiếm hảo vị trí. Mộ Ca đi theo bọn họ ý bảo lúc sau, ân vị ở chính mình tuyển thủ tịch thượng. Ngồi trên thời điểm, Mộ Ca cũng thấy được không ít cùng chính mình cùng hệ học trường học tỷ. Bọn họ nhìn đến Mộ Ca thời điểm cũng là thập phần tò mò. Bởi vì này một vị khoa chính quy sinh viên năm nhất đưa bọn họ 9 nghiên cứu sinh cũng đè ở phía dưới, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là một cái như vậy xinh đẹp nữ hài. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, mà trừ bỏ này đó tuyển thủ ở ngoài, bốn cái giáo thụ cũng đang xem Mộ Ca. Nhìn đến thời điểm cảm giác cũng là quá tuổi trẻ, ai có thể nghĩ đến đối phương niên cấp cùng chính mình tri thức thành ngược lại đâu. Thực mau, từ Hoàng Quốc đảm nhiệm ra đề mục người, ở trên màn hình lớn điểm ra cái thứ nhất PPT. Nơi này cùng sở hữu 10 tổ đề. Vòng thứ nhất, mỗi người trả lời trong đó một tổ. Thành tích vì các ngươi vòng thứ nhất tích phân. Dựa theo lần đầu tiên thi, viết thành tích chọn lựa trình tự, Hoàng Quốc trực tiếp bắt đầu giải. Thích nói, nói xong lúc sau, nhìn về phía Mộ Ca, ngươi tới chọn lựa trong đó một tổ. Đây tổ, Mộ Ca nói xong lúc sau, Hoàng Quốc trực tiếp liền đem đề mục điểm đánh ra tới. Bắt đầu đáp đề, đệ nhất đề, tông khí, đệ nhị đề. Tân có thể tái khí, đệ tam đề, đủ thái dương bàng quang kinh, đệ tứ đề, ngoặc kép, thứ chín đề, nội sinh năm ta, là chỉ ở bệnh tật phát triển trong quá trình, bởi vì tạng phủ kinh lạc cập tinh khí huyết nước bọt công năng thất thường mà sinh ra hóa phong, hóa hàn, hóa ướt, hóa táo, hóa hỏa bệnh lý hiện tượng. Bởi vì bệnh sinh với nội, cố phân biệt xưng là nội phong, nội hàn, nội ướt, nội táo, nội hỏa, gọi chung vì nội sinh năm ta, ngoặc kép, Mộ Ca căn bản là không có khoảng cách nói xong 10 đạo đề đáp án. Đáp xong thời điểm, phía dưới tức khắc truyền đến nhiệt liệt vỗ tay thanh, đi đầu đúng là Mộ Ca nơi lớp. Bọn họ một đám thoạt nhìn so Mộ Ca còn có kích động. Hoàng Quốc ở dưới khụ một tiếng, tiếp tục nói, vị đồng học này rất lợi hại, đáp án toàn đối, hiện tại thỉnh cái thứ hai thực mau. Cái thứ hai học sinh cũng đứng lên trả lời, so với Mộ Ca toàn thắng, đối phương chỉ đáp ra 7 đạo đề, nhưng cũng xem như lợi hại. Càng đến mặt sau, có thể đáp ra tới đề mục cũng ít. Này một vòng, Mộ Ca cuối cùng được 100 cái tích phân. Thực mau liền đến đợt thứ hai. Đợt thứ hai vì đoạt đáp, ai trước cướp được đề mục ai trả lời trước. Trả lời chính xác đến 10 phân. Sai lầm khấu 10 phân. Hoàng Quốc ở đợt thứ hai thời điểm cũng chuẩn bị vài bộ đề. Cuối cùng vì biểu hiện công bằng, đề kho lựa chọn từ hiện trường tùy ý một cái người xem chỉ định. Ở chỉ định lúc sau, đoạt đáp bắt đầu rồi, đề mục vừa ra tới, Mộ Ca cơ hồ đều là dẫn đầu đứng dậy. Hơn nữa đáp án đều là chính xác, Mộ Ca liền đoạt 5 đạo đề lúc sau. Một bên một ít nghiên cứu sinh sắc mặt có điểm không được tự nhiên. Tuy rằng nói này thật là căn cứ thực lực tới, nhưng Mộ Ca lại làm cho bọn họ liền phát huy đường sống đều không có. Hoàng Quốc hiển nhiên cũng là chú ý tới loại tình huống này. Theo sau trực tiếp mở miệng nói, này một vòng chúng ta thăng cấp 5 cái học sinh, vị này Mộ Ca đồng học tích phân đầu tàu gương mẫu. Ta phá cách làm nàng trực tiếp thăng cấp như thế nào? Mặt khác, 9 nghiên cứu sinh đương nhiên gật đầu, tổng cộng lựa chọn 5 cái, không phải chiếm một cái danh ngạch, lại không phải toàn chiếm money hơn nữa. Bọn họ đã cảm giác được, cái này Mộ Ca chỉ sợ cuối cùng là nhất định có thể được một cái danh ngạch. Vẫn là bọn họ 9 người khổ bức cạnh tranh đi, cho nên Mộ Ca thực mau liền trở thành cái thứ nhất thăng cấp người. Ở Mộ Ca nhìn về phía chính mình lớp thời điểm, liền thấy được Ân Dịch mấy người đối với chính mình giơ ngón tay cái lên. Vì thế, Mộ Ca đối với bọn họ lộ ra một cái tươi cười. Này cười, thật đúng là chính là sáng không ít người mắt. 9 tên nghiên cứu sinh ở đoạt đắp xong rồi dư lại 30 đề lúc sau. Dựa theo tích phân xếp hạng, tuyển ra dư lại 4 người. Này 4 người cùng Mộ Ca cùng thăng cấp vòng thứ 3. Vòng thứ 3 sẽ trực tiếp sinh ra 3 gã học sinh. Này 3 gã học sinh hội ở phòng nghiên cứu thực tập 1 tháng. 1 tháng sau, khóa quan tác sẽ chính thức chuyển chính thức. Trở thành phòng nghiên cứu chính thức thành viên. Phòng nghiên cứu nếu là có thể thông qua một ít hạng mục, bọn họ cũng là có thể hưởng thụ trong đó chia hoa hồng. Theo sau, Hoàng Quốc tuyên bố xong vòng thứ 3 khảo hạch thời gian sau khiến cho người tan. Sau khi kết thúc, Hoàng Quốc đi vào Mộ Ca bên người, cười tủm tỉm nói, biểu hiện không tồi. Vòng thứ 3 tiếp tục nỗ lực. Ân Mộ Ca gật đầu. Nàng cũng nhớ lại cái này là ngày ấy giám thị chính mình giáo thụ. Theo sau Hoàng Quốc cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng đối dư lại 4 gã học viên nói một ít cổ vũ nói lúc sau mới cùng mặt khác 3 cái giáo thụ hội. Hợp, chờ giáo thụ đi rồi. Dư lại 4 cái chúng cử học sinh cũng lại đây cùng Mộ Ca đánh lên tiếp đón. Học muội mới đại một liền lợi hại như vậy, thật đúng là làm chúng ta này đó sóng trước chết trên bờ cát. Trong đó một người ha ha cười, thanh âm có chút sang sảng. Ngươi cùng học muội lôi kéo làm quen cũng nói tên của mình đi. Ta trước tới giới thiệu một chút ta chính mình. Ta là Thang Tử Chiết, nghiên nhị một ban, ngươi trực hệ học trưởng. Cái này cùng ta cùng lớp, kêu Nhập Dịch Hoa, Mộ Ca. Mộ Ca đối với hai người gật gật đầu, ngắn gọn mở miệng nói. Mà dư lại mặt khác hai cái nghiên cứu sinh nhìn thoáng qua Mộ Ca lúc sau liền rời đi. Kia hai người là một nam một nữ, thoạt nhìn quan hệ thực thân cận bộ dáng. Mộ Ca nhìn đến cái kia nữ sinh đi thời điểm nhưng thật ra đối chính mình xin lỗi nhìn thoáng qua. Đến nỗi cái kia nam sinh, liền kém không đem hừ nhẹ tràn ra tới. Mộ Ca ở trong lòng lắc lắc đầu. Này tâm nhãn, quá nhỏ, nhìn Mộ Ca chú ý này hai người. Thang Tử Chiết nói thẳng, cái kia nam gọi là Quan Thông, nữ kêu Đái Mễ Mễ. Là một đôi học bá tình lữ, nam xếp hạng liền ở ngươi mặt sau, hắn là chúng ta lớp bên cạnh, lần này nếu không phải ngươi ngang trời xuất thế, hắn đại khái chính là lúc này đây đệ nhất danh. Phía trước tham gia thời điểm, hắn liền phóng nói chính mình sẽ là đệ nhất, kết quả liền vả mặt. Tâm nhãn quá nhỏ. Mộ học muội không cần để ý tới. Nhậm Dịch Hoa ngay sau đó cũng mở miệng nói. Ân Mộ Ca gật gật đầu, nhìn trước mắt hai trương tuổi trẻ gương mặt, lược nhìn một chút đều xem như bằng phẳng người. Theo sau nhìn Ân Dịch mấy người ở nơi xa chờ chính mình. tiếp tục nói, nhậm học trưởng, thăng học trưởng, ta bạn cùng phòng đang đợi ta, đi trước, vậy vòng thứ ba thời điểm tái kiến, thăng tử chết cười nói. Sau đó nhìn mộ ca đi bóng dáng, đụng phải đâm chính mình bên người nhậm dịch hoa, ta cảm thấy, nhậm dịch hoa ở thang tử chết chưa nói xong thời điểm liền trực tiếp mở miệng nói. Đừng cảm thấy, vị này học muội ngươi hô không được, ta cũng chưa nói chuyện đâu. Thang tử chết sờ sờ cái mũi của mình. Hắn còn không phải là cảm thấy cái này học muội rất có cá tính, rất có phạm sao? Nhậm dịch hoa nhướng mày, không lại tiếp tục nói cái gì. Bất quá, hắn kế tiếp thực chờ mong cùng vị này học muội hợp tác. Hắn từ nhỏ sinh ra với trung y thế gia, trong nhà cũng có rất nhiều sư huynh đi theo hắn ba học tập. Hắn dám nói bọn họ đáp một ít đề mục cấp những cái đó sư huynh. Cũng tuyệt đối không có mộ ca nhanh như vậy chuẩn xác liền đáp ra tới. Nếu là có thể, có lẽ, có thể mượn sức cái này học muội tốt nghiệp lúc sau tiến nhà bọn họ y quán. Hoặc là, bệnh viện cũng đúng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mà thực mau. Vòng thứ ba khảo nghiệm ở thứ sáu buổi tối Hoàng Quốc phát tin nhắn tới thông chi. Hoàng giáo thụ, ngày mai buổi sáng 7 điểm ở cổng trường khẩu tập hợp, nhìn thoáng qua tin nhắn nội dung. Mộ ca liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên ngủ đi. Thứ bảy sáng sớm, mộ ca tỉnh lại thời điểm, ký túc xá ba người còn đang ngủ. Mộ ca tay chân nhẹ nhàng thu thập đồ vật, cầm chính mình nhất quán dùng bao bao. Mộ ca liền chuẩn bị ra cửa, chính là đi tới cửa thời điểm, mộ ca đột nhiên xoay người phản trở về, trực tiếp lấy thượng nàng phía trước nghiên cứu chế tạo ra tới giải độc thuốc viên. Nàng tin tưởng chính mình trực giác, vẫn là mang lên hảo. Đến cổng trường khẩu thời điểm, bốn cái giáo thụ đã đang chờ. Nhìn đến mộ ca tới, đối với mộ ca gật gật đầu. Theo sau, Hoàng Quốc đi tới mộ ca bên người nói, mộ đồng học trước kia có nghiên cứu quá trung y, ông nội của ta là danh lão trung y, khó trách ngươi cơ sở như vậy vững chắc. Hơn nữa giải thích thâm hậu, Hoàng Quốc gật gật đầu. Theo sau chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, ngươi sẽ phân biệt dược liệu sao? Sẽ một ít, mộ ca trả lời. Không tồi, Hoàng Quốc ném xuống như vậy một câu liền không cùng mộ ca nhiều hàn huyên. Theo sau, mặt khác bốn người cũng thực mau tới rồi hiện trường. Nhân viên tập hợp lúc sau, đoàn người liền nhờ xe chuẩn bị xuất phát. Hoàng giáo thụ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thang tử chiết rõ ràng nhận thức Hoàng giáo thụ, nhìn xe hướng giáo ngoại đi thời điểm, nhịn không được hỏi, chờ tới rồi các ngươi sẽ biết. Hoàng Quốc thần bí cười cười. Thực mau mà, ở xe xử ra khỏi thành khu lúc sau, mộ ca lại loáng thoáng cảm thấy con đường này có chút quen thuộc. Chờ tới rồi lúc sau, mộ ca trầm mặc một chút, đây là không phải quá xảo, này còn không phải là nàng phía trước cùng Đặng Gia Gia cùng nhau tới hái thuốc địa phương sao? Bất quá hôm nay cùng ngày thường bất đồng, người giống như thiếu không ít. Ở mộ ca tự hỏi thời điểm, Hoàng Quốc đã cấp 5 người xứng đã phát một ít bánh mì thủy, còn có sọt che cùng đào dược liệu công cụ. Sau đó nói, các ngươi hôm nay cần phải làm là đi trên núi đào dược liệu. Đào các ngươi nhận thức dược liệu, cho các ngươi 3 cái giờ thời gian, cùng các ngươi cùng lên núi sẽ nơi này địa phương một ít hái thuốc người bảo đảm các ngươi an toàn. Các ngươi có thể cùng nhau, cũng có thể tách ra hành động. Nói xong lúc sau, Hoàng Quốc trực tiếp liền cho bọn hắn ân bài đi theo nhân viên. Thực mau, Đoàn người xuất phát, ở đi rồi một đoạn đường thượng lúc sau, Quan Thông cùng Đái Mễ Mễ hai người thành một cái đội ngũ. Thang Tử Chiết, Nhậm Dịch Hoa cùng Mộ Ca cùng nhau thành một cái đội ngũ. Mà ở trên đường, Thang Tử Chiết trực tiếp cùng này đó hái thuốc người Hàn huyên lên. Mộ Ca còn lại là chú ý quanh thân hoàn cảnh. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, một ít dược liệu bắt đầu dần dần xuất hiện. Mộ Ca làm cho hai người mặt, không nói gì thêm nội dung, liền trực tiếp khai đào lên. Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa nhìn Mộ Ca một cây đào, nhịn không được đối xem một cái. So với cái này năm nhất học muội, bọn họ hai cái giống như có điểm tra à. Bất quá căn cứ chính mình trong óc một ít tri thức, bọn họ cũng nhận ra một ít dược liệu, sau đó cũng bắt đầu đào lên. Này một đống đào xong lúc sau, rõ ràng Mộ Ca giọt so với bọn hắn nhiều thượng không ít, nhưng là hai người lại đều thực bình tĩnh, cũng không đi hỏi Mộ Ca bọn họ không biết những cái đó dược liệu là cái gì, mà là cùng Mộ Ca lưu nổi lên bọn họ ở học tập cái này chuyên nghiệp khi dọc theo đường đi gặp một ít thú sự, cảm giác được này hai cái học trưởng không tồi. Mộ Ca theo chân bọn họ đảo cũng cùng nhau hàn huyên lên, dọc theo đường đi trò chuyện với nhau thật vui. Một bên mấy cái hái thuốc người cũng không đánh gậy bọn họ, cũng thừa dịp bọn họ ngẫu nhiên hái thuốc khoảng cách cũng thải hái thuốc, lại không nhiều lắm lời nói. Mộ Ca biết những người này đại khái là bị hoàng giáo thụ đám người yêu cầu quá. Theo sau, Mộ Ca nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện bất chi bất giác chi gian đã qua giữa trưa. Khó trách bụng như vậy đói, ăn trước điểm đồ vật đi, Mộ Ca đề nghị nói. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu, đoàn người liền tìm một khối đất trống bắt đầu ăn dẫn tới một ít đồ ăn. Các ngươi đây là ở khảo thí sao? Trong đó một cái hái thuốc người nhìn ba người, chủ động hỏi, là khảo thí, các ngươi đọc sách người thật đúng là hạnh phúc. Hảo hảo học, đừng giống chúng ta giống nhau, cả ngày ở trên núi kiếm ăn. Khó a, một cái hái thuốc người cảm khái nói. Ba người nghe, đối xem một cái, trở về một cái ân tự. Lúc này, Thang Tử Chiết có chút tò mò nói. Ta nhìn đến dưới chân núi những cái đó lâm thời dựng nhà ở không ít. Chính là hôm nay thoạt nhìn tựa hồ có chút không. Tới này trên núi giống như cũng chưa gặp được người nào, hiện tại lúc này là mùa ế hàng. Hơn nữa, chúng ta nơi này cũng có cái quy củ. Ở 4 nguyệt hạ tuần cùng 5 nguyệt hạ tuần tốt nhất không cần vào núi. Vào núi nói tốt nhất cũng không cần đi quá sâu địa phương. Cho nên ta hiện tại liền mang các ngươi ở gần đây đi dạo mà thôi. Vì cái gì có cái này quy củ? Không biết, dù sao chính là thế hệ trước truyền xuống tới. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều tận lực không tiến vào núi sâu. Bất quá trước kia có người, lão Ngô, người này còn chưa nói xong, một cái khác hái thuốc người liền mở miệng cảnh cáo nói. Người này vừa nghe, vội vàng dừng đề tài nói. Cái này không có gì, các ngươi nhanh lên ăn cái gì nghỉ ngơi một chút. Ở phụ cận đi dạo chúng ta liền xuống núi đi. Thang Tử Chiết thấy thế, trong mắt có chút hồ nghi, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn không hỏi. Nhưng Mộ Ca tầm mắt lại là ở kia cảnh cáo nhân thân thượng xoay chuyển. Ánh mắt có chút nghi hoặc, người này sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm. Mà ni trước kia có người. Có người làm sao vậy? Đúng lúc này, một bên Nhậm Dịch Hoa đột nhiên nhíu nhíu mày, hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó mở miệng nói. Các ngươi, có hay không nghe được cái gì thanh âm? Nghe được Nhậm Dịch Hoa nói, vừa mới cái kia hái thuốc người đột nhiên đứng lên, hướng trong rừng chỗ sâu trong vừa thấy, theo sau lập tức nói, lên, chúng ta đi mau. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết ngẩn người. Đây là làm sao vậy? Tác giả có lời muốn nói, trừ bỏ ngày hôm qua chương, mặt khác bao lì xì đều phát lạp. Hôm nay tiếp tục 20 cái. Moa moa, hết chương.